15-25% lợi nhuận một năm. Đây là số tiền giúp bạn để nhìn tốc độ làm giàu và các loại tài sản gia tăng giá trị. Một lần nữa, bạn không nên đụng vào khoản tiền này trong vòng 5-10 năm để lãi suất kép tạo ra phép màu. Số tiền trong số này sẽ được dùng vào một tập hợp từ 10-12 cổ phiếu của những công ty làm ăn thật tốt. Bạn nên giữ cả cổ phiếu của các công ty trong nước lẫn nước ngoài. 4. Rổ xa xỉ, 0% lợi nhuận một năm. Rổ xa xỉ là số tiền dùng để nuông chiều những sở thích trong mơ của bạn. Đây là khoản tiền mà bạn có thể tiêu vào những thứ xa hoa như mua biệt thự, xe hạng sang, đồ trang sức, hàng hiệu. Hãy nhớ lại chứ, người giàu quản lý tiền như thế nào. Số tiền dùng để mua những món hàng xa xỉ không phải từ nguồn thu nhập chính của bạn, mà từ nguồn thu nhập thụ động được tạo ra từ tài sản gia tăng. Chi tiền vào rổ như thế nào? Hãy làm theo 4 bước sau. Bước 1. Trước khi đầu tư vào bất cứ thứ gì, hãy làm đầy rổ an toàn với khoản tiền ít nhất bằng 3-6 tháng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn của bạn. Số tiền này không bao gồm quỹ lương hưu của bạn. Nhớ lại 4 mức độ giàu có ở chương 6. Việc làm này sẽ giúp bạn đạt được mức độ vững vàng tài chính. Bước 2. Sau khi hoàn tất bước 1, số tiền để dành sau đó của bạn cần được chia ra nhiều rổ khác nhau. Tỷ lệ chia phụ thuộc vào tuổi tác và kiến thức tài chính của bạn. Phần đầu tiên của số tiền để dành, ít phần trăm, nên được đưa vào rổ an toàn, chủ yếu để trả phí bảo hiểm và giảm nợ nhà cửa. Phần tiếp theo, 10%, nên được chia vào hai rổ tăng trưởng và tăng trưởng nhanh. Tôi thường chia đều, nhưng điều này tùy thuộc vào bạn. Vấn đề là bạn tự tin trong việc chọn quỹ đầu tư hơn hay chọn cổ phiếu hơn. Bạn có thể cho 80% vào rổ này hay rổ kia. Không nên bỏ bất kỳ khoản tiết kiệm hàng tháng nào vào rổ xa xỉ nếu bạn muốn tiền để dành của mình tăng nhanh. Rổ xa xỉ chỉ nên chứa lợi nhuận có được từ rổ tăng trưởng hay rổ tăng trưởng nhanh. Nếu bạn dưới 30 tuổi, tiền tiết kiệm ở rổ an toàn nên là 20%, rổ tăng trưởng là 40% và rổ tăng trưởng nhanh là 40%. Nếu bạn ở 30-40 tuổi, thì rổ an toàn nên là 30%, rổ tăng trưởng là 35% và rổ tăng trưởng nhanh là 35%. Nếu bạn ở 40-45 tuổi, thì rổ an toàn nên là 40%, rổ tăng trưởng là 30% và rổ tăng trưởng nhanh là 30%. Nếu bạn ở 45-55 tuổi, thì rổ an toàn nên là 60%, rổ tăng trưởng là 20%. Rổ tăng trưởng nhanh là 20%. Nếu bạn trên 55 tuổi, thì rổ an toàn nên là 70%, rổ tăng trưởng là 15% và rổ tăng trưởng nhanh là 15%. Tôi đã ở tuổi ngũ tuần, liệu tôi có thể đạt tới mức độ tự do tài chính không? Đến đây có thể bạn nghĩ, nếu tôi trên 50 tuổi mà chỉ bỏ một phần nhỏ tiền để dành vào rổ tăng trưởng, làm sao tôi có thể tạo ra đủ lợi nhuận để đạt mức độ tự do tài chính? Câu trả lời là bạn nên chú trọng vào những tài sản gia tăng không cần nhiều tiền, như kinh doanh trên mạng, tài sản trí tuệ, dùng ý tưởng của bạn để phát triển nguồn thu nhập thụ động và kiếm lợi nhuận. Tái đầu tư để có mức tăng trưởng vượt bậc. Bạn nên tái đầu tư lợi nhuận tạo ra từ rổ tăng trưởng để hưởng lợi từ hiệu ứng lãi suất kép. Đồng thời, một phần tiền lời có thể được đưa vào rổ xa xỉ để bạn thụ hưởng thành quả, trong khi tiền vẫn tăng đều đặn. Nguyên tắc của tôi là tái đầu tư 80% lợi nhuận vào cùng một rổ và lấy ra 20% lợi nhuận, không phải phần tiền gốc, bỏ vào rổ xa xỉ. Thế là bạn đã học cách phân bổ tiền để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Bây giờ chúng ta hãy cùng học chiến lược tăng trưởng đầu tiên, chọn quỹ đầu tư. Chương 16. Thắng lợi với quỹ đầu tư. Trong chương này, bạn sẽ được học cách chiến thắng thị trường bằng cách chọn quỹ đầu tư mang lại tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ 13-20%. Xin nhắc lại, quỹ đầu tư là một loại hình đầu tư tập hợp tiền từ các nhà đầu tư riêng lẻ. Một chuyên gia quản lý quỹ sẽ mang số tiền này đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các loại hình đầu tư khác. Người ta thường đầu tư vào quỹ đầu tư vì nó có lợi thế đa dạng. Tiền được rải vào hàng chục đến hàng trăm cổ phiếu để giảm rủi ro và được quản lý một cách chuyên nghiệp. Tuy vậy, nhớ rằng đa dạng hóa giúp giảm rủi ro, đồng thời cũng giảm lợi nhuận. Đa số quỹ đầu tư đều mất tiền, chỉ có người quản lý quỹ kiếm ra tiền. Đây là một thực tế đáng buồn. Nếu bạn nói chuyện với hầu hết những người bỏ tiền vào các quỹ đầu tư ở châu Á, thì bạn sẽ thấy phần lớn họ đều mất tiền hay chỉ kiếm được lợi nhuận rất bèo, từ 2% đến 4%. Tờ Trice Times cho biết trong năm 2004, có tới 559.000 người Singapore mất 680 triệu đô khi đầu tư vào những quỹ này. Nếu chỉ nhìn vào những quỹ đầu tư rất lớn ở châu Á, bạn có thể dễ dàng tính được rằng chỉ có 6% số quỹ hoạt động tốt hơn chỉ số thị trường trong vòng 10 năm. Vậy xác suất bạn chọn trúng 6% này là bao nhiêu? Nhiều khả năng bạn chỉ kiếm được lợi nhuận thấp, cộng với việc phải trả phí giao dịch và quản lý quỹ. Điều tệ hại nhất là người quản lý quỹ vẫn được trả thù lao hậu hĩnh, bất chấp việc quỹ đó có sinh lời hay không. Tại sao nhiều người mất tiền vào quỹ đầu tư? Tại sao lại khó kiếm tiền từ quỹ đầu tư đến vậy? Có 3 lý do chính. 1. Chi phí giao dịch và quản lý cao. Nhiều người mua quỹ đầu tư thông qua ngân hàng và tổ chức tài chính với giá bán lẻ, có tính phí bán hàng một lần và phí quản lý hàng năm khá cao theo tỷ lệ chi phí. Ở châu Á, phần lớn ngân hàng và tổ chức tài chính bán quỹ đầu tư với chi phí bán hàng là 5-6% và phí quản lý thường niên là 1,5-2%. Có nghĩa là trước khi bắt đầu, bạn đã phải trả 6,5-8% cho việc đầu tư của mình và bạn sẽ còn mất thêm 1,5% mỗi năm. Quỹ bạn chọn phải tốt hơn chỉ số thị trường từ 6,5-8% mới đạt mức hòa vốn. Nhắc lại, chỉ có 10% số quỹ đầu tư trên toàn thế giới có thể làm được điều này hàng năm và dưới 3% làm được trong số 5 năm. Lời khuyên, tránh mua quỹ đầu tư với giá bán lẻ. Chỉ mua quỹ nếu không có phí bán hàng và chi phí quản lý thấp nhất. Có như vậy bạn mới đạt tỷ lệ lợi nhuận cao nhất. 2. Mua quỹ nóng. Nhiều người chọn mua quỹ dựa trên mức lợi nhuận ngắn hạn. Các quỹ này thường được các chuyên gia tài chính quảng cáo ầm ĩ. Họ rêu rao tỷ lệ lợi nhuận cực kỳ béo bở như quỹ gia tăng giá trị 65% trong vòng 6 tháng qua. Thực tế, những quỹ đầu tư ngắn hạn cho lợi nhuận tốt nhất lại thường thua lỗ vào những năm sau và về lâu dài. Tại sao? Đó là vì những quỹ này có xu hướng đầu tư vào những cổ phiếu hay lĩnh vực nóng, nơi mà giá trị cổ phiếu đang tăng cực nhanh. Bởi thế mà các nhà quản lý quỹ có thể đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn. Tuy vậy, xu hướng mua nhiều sẽ đẩy những cổ phiếu này lên quá giá trị thực, và chắc chắn giá cổ phiếu sẽ lao xuống trong vòng vài năm tới. Những quỹ hoạt động tốt hơn thị trường thường đầu tư vào những lĩnh vực không quá thời lượng và không cho lợi nhuận quá cao trong thời gian ngắn. Lời khuyên, đừng mua nhóm 10% quỹ có tỷ lệ nhuận ngắn hạn cao nhất, hãy mua top 3% quỹ liên tục hoạt động tốt hơn thị trường trong dài hạn. 3. Thiếu thông tin, số liệu và công cụ nghiên cứu. Nguyên nhân quan trọng nhất giải thích tại sao các nhà đầu tư mất tiền vào quỹ là vì họ không có kiến thức hay những thông tin cần thiết để tìm ra 3% quỹ đầu tư tốt nhất với chi phí thấp nhất. Nhà đầu tư thường mua quỹ dựa vào lời khuyên của chuyên viên tư vấn, thông tin quảng cáo, nên không có đủ thông tin để lựa chọn đúng đắn. Lời khuyên, bạn phải biết sử dụng những công cụ nghiên cứu để tìm ra nhóm 3% những quỹ đầu tư tốt nhất với chi phí thấp nhất. Hãy học về điều này ngay từ bây giờ. Bí quyết chọn quỹ đầu tư. Với những thông tin trên, có thể bạn đâm ra nghi ngờ. Làm sao có thể kiếm được tiền từ quỹ đầu tư, chứ đừng nói gì đến việc kiếm lời 13% đến 20%. bạn vẫn có thể làm được, chỉ cần tìm ra được quỹ đầu tư liên tục hoạt động tốt hơn thị trường trong 10 năm qua, đồng thời có chi phí quản lý và rủi ro thấp. Khả năng những quỹ này tiếp tục hoạt động tốt là rất cao. Những quỹ mà tôi đang nói tới đại diện cho nhóm 1% quỹ đầu tư trong số 8.000 quỹ trên toàn thế giới. Đầu tiên, quỹ mà chúng ta tìm kiếm phải thỏa mãn 4 điều kiện. Trong mỗi điều kiện, có 2 tới 4 tiêu chuẩn mà quỹ cần đáp ứng. Điều kiện 1. Kết quả lâu dài. 1. Quỹ phải hoạt động tốt hơn thị trường trong vòng 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm trở lại đây. Đây là cơ sở đảm bảo rằng quỹ có kết quả hoạt động tốt, liên tục và ổn định về lâu dài. 2. Quỹ phải hoạt động tốt hơn những quỹ khác cùng ngành trong vòng 3 tháng, 1 năm và 3 năm. Điều này đảm bảo rằng nhà quản lý quỹ làm việc tốt chứ không phải chỉ vì ngành đó đang tăng trưởng nhanh. Điều kiện 2. Đội ngũ quản lý mạnh và ổn định. 1. Quỹ phải liên tục được quản lý bởi cùng một người và một đội ngũ trong hơn 5 năm để đảm bảo rằng nhà quản lý đó sẽ tiếp tục làm việc và quản lý quỹ theo hướng phát triển ổn định và bền vững. 2. Quỹ phải có vốn từ 50 triệu đô tới 3 tỷ đô. Ở Việt Nam, có thể ít hơn, thường là quỹ tầm trung. Quỹ lớn quá sẽ khó duy trì tốc độ tăng trưởng. Quỹ nhỏ quá khó đạt được độ ổn định. Điều kiện 3. Chi phí thấp. 1. Quỹ không buộc phải đóng phí tham gia, phí ký quỹ. 2. Quỹ có chi phí kinh doanh thấp nhất so với những quỹ khác cùng loại. Bạn trả càng ít phí, ký quỹ và chi phí quản lý, lợi nhuận của bạn càng cao. Điều kiện 4. Rủi ro thấp so với lợi nhuận. Bạn cần đảm bảo rằng quỹ mà mình mua có tỷ lệ dao động thấp và rủi ro thấp so với tỷ lệ lợi nhuận cao mà mình mong muốn. Có hai cách để đo lường độ rủi ro. 1. Biên độ dao động trung bình của quỹ phải thấp hơn các quỹ khác trong cùng ngành. Số đo này đo lường độ dao động của quỹ. 2. Tỷ lệ Sharpe phải lớn hơn 1. Tỷ lệ càng lớn, rủi ro càng thấp. Tỷ lệ Sharpe đo lường phần lợi nhuận so với rủi ro.